Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay đề ngày 5 Tây tháng 12 năm 2007, chúng ta không còn chậm chừ gì nữa mà đi thẳng vào ngày hành động cuối cùng của vở kịch Hamlet. Đến đây thì một vị đại thần tiến vào. Vị đại thần thì nói, My Lord, His Majesty commended him to you by your aspect, who brings back to him that you attend him in the hall. He sends to know if your pleasure hold to play with Laertes or that you will take longer time. Vị đại thần này hỏi rằng, Môn tàu điện hạ, bệ hạ sai phái kẻ hạ thần đến đây. Bởi vì lúc nãy là đã có anh Osric tới đây trước rồi và đã có đưa tin là điện hạ sẽ dạo bước ngoài vườn này để mà chờ bệ hạ cùng với công tử Laertes vào. Bệ hạ muốn biết là liệu điện hạ có chịu tiếp chiêu đánh kiếm thử tài với công tử Laertes không hay là muốn chuẩn bị lâu hơn nữa. Hamlet, I'm constant to my purposes. Ta xưa nay không bao giờ thay đổi ý. They follow the king's pleasure, mà ý của nhà vua tức là ý của ta. If his fitness speaks, mine is ready. Nếu mà nhà vua cho rằng sẵn sàng thì ta sẵn sàng. Now or whensoever, provided I be so able as now. Ở đây cũng vậy mà ở đâu cũng vậy, miễn là ta vẫn còn có thể toàn quyền chính ta như ngay lúc này. Vì đại thần mới nói thêm, the king and queen and all are coming down, là không những bệ hạ mà có cả hoàng hậu, tức là mẹ của thái tử, và tất cả mọi người sẽ đến xem đấy nhé. Hamlet, in happy time, mọi người cứ vui vẻ mà đến thôi. Vì đại thần, the queen desires you to use some gentle entertainment to Laertes before you fall to play. Hoàng hậu có dặn dò trước rằng, trước khi vào cuộc đánh kiếm thư hùng giữa đôi bên, điện hạ cũng nên có đôi lời ngọt nhạt cùng với công tử Laertes để cho đỡ cái bực dọc giữa đôi bên đi. Hamlet nói, trả lời, she well instructs me, lời dạy của mẹ ta thật là chí lý. Đến đây vi đại thần đi vào. Cái vai đại thần này tuy nhỏ nhưng mà làm cho mọi người có một trận cười phá no nê trong sân khấu, là bởi vì anh chàng Osric kia văn hoa, chữ nghĩa thì rất nhiều, nói năng thì bèm mép, nhưng rốt cuộc ra là anh ta không đem được một câu trả lời nào của Hamlet về cho nhà vua mà nghe ai hiểu gì cả. Cho nên vì vậy phải có một người thứ hai ra và hỏi lại những điều hết sức là cơ bản. Nộ bao nhiêu đó không thôi là chúng ta đủ thấy cái sự khác nhau giữa những kẻ bèm mép và những con người có sâu sắc trong người rồi. Horatio, you will lose this wager, my lord. Là đây là người bạn của Hamlet và nói rằng, điện hạ có sợ đánh kiếm kỳ này bị thua không? Hamlet, I do not think so. Ta không nghĩ thế đâu. Since he went into France, I have been in continual practice. Kể từ khi công tử rời nước này đi qua Pháp, chúng ta nhớ đó là cái chuyện xảy ra hồi lúc hồi mộc một lớp 2, tức là cái ngày đầu tiên mà Thế Ngữ đọc kịch bản Hamlet cùng với quý vị, là ngày mà Laertes đã ra đi vào nước Pháp, bây giờ cách nghe khoảng chừng 2 tháng. Thành ra là Hamlet nói từ khi công tử rời nước mà đi qua bên Pháp, trước khi trở về lại, 2 tháng này, ngày nào ta cũng tập luyện đường gươm rất là rõ nét. I shall win at the odds, cứ thế này thì thế nào ta cũng thắng thôi. But thou wouldst not think how ill old here about my heart. Nhưng mà vấn đề không phải là tay gươm mà vấn đề là tấm lòng của ta. Tấm lòng của ta vẫn còn buồn vời vợi, nhưng thôi, chuyện nó bỏ qua. It is no matter. Người bạn mới thưa rằng, nay good my lord, nhưng điện hạ nếu mà trong lòng không yên ổn thì đánh kiếm làm gì? Hamlet, is but foolery, but it's such a kind of gain giving as would perhaps trouble a woman. Có nghĩa rằng, thật ra mà nói, trong lòng ta có những biến động, nhưng có lẽ đó chỉ là cái thói lèm bèm như một người đàn bà, trong lòng mình lúc nào cũng có những chuyện nói đi nói lại 2-3 lần mà thôi. Người bạn mới thưa rằng, if your mind is like anything, obey it. Nếu mà trong tâm tư điện hạ có báo trước một điểm chẳng lành thì hãy nghe lời tâm tư mình đi. I will forestall the repair hither and say you are not fit. Để tôi chạy ra báo với mọi người rằng thái tử không được khỏe và nói họ khỏi xuống đây. Và đây câu trả lời tiếp tục Hamlet, đoạn văn bằng văn xuôi rất nổi tiếng mà chúng ta nên nghe. Not a whit we defy augury, là đừng cản ngăn gì nữa hết. Ta không cần biết điềm lành điềm dữ gì nữa cả. There's a special providence in the fall of a sparrow. Trên đời này mọi chuyện tất đều có cái lý của nó. Cả một con chim sẻ kia đột nhiên trên cành mà là chết rồi, nghĩa là con chim nó lăn xuống đất mà nó chết đi nữa cũng là có ý trời xếp đặt sẵn rồi. If it be now, it's not to come. Nếu mà số đến ngày hôm nay thì không phải là ngày mai. If it not to come, will be now. Nếu số không phải đến ngày mai thì át là đến hôm nay. If it be not now, yet will come. Mà vả lại, nếu mà không phải hôm nay thì ngày mai nó cũng đến thôi. The readiness is all. Chúng ta cứ sẵn sàng đón nhận mọi chuyện, thế là xong hết. Since no man has all of what he leaves, what is to leave behind. Lúc đã ra đi không mang được gì thì tại sao lúc lúc lại còn đòi phải ra đi đúng giờ, đúng cái ý mình mong muốn nữa kia chứ. Thưa quý vị, đoạn này Thế Ngữ không còn có giờ để mà diễn giảng thêm về sự huyền diệu của nó. Nhưng mà Thế Ngữ có thể nhắc lại quý vị một điều rất đơn giản rằng không một vị thiền sư nào của tông phái thiền sâu sắc nhất nào của vũ trụ này nói được những gì quan trọng hơn đoạn văn này của Hamlet. Và chúng ta trong cuộc đời một lúc nào đó mình làm được điều này, tức là mình đã kể như đạt đạo đến mức độ tối đa có thể đạt đạo đến cuộc đời này. Thưa quý vị, đừng ngăn cản ai hết, ta không còn sợ điềm lành điềm dữ gì nữa cả, dù chỉ một con chim trên cành rớt chết mà rớt xuống đất không thôi cũng là có ý trời xếp đặt trước rồi. Nếu mà số là ngày hôm nay thì tất không phải là ngày mai, nếu số không phải là ngày mai ắt phải là ngày hôm nay, mà vả lại nếu ngày hôm nay không phải số thì ngày mai số nó cũng đến thôi. Cho nên chúng ta cứ sẵn sàng mà ra đi là tốt nhất. Đã lúc ra đi không mang theo được bất cứ một thứ gì theo ý mình mong muốn thì tại sao lại còn đòi chọn lúc ra đi nữa kia chứ, cứ đến là được, trời gọi thì cứ ra. Đến đây thì nhà vua, hoàng hậu Laertes, các vị đại thần và Osric, tất cả mọi người đều mang gươm tiến vào. Nhà vua: "Come Hamlet, come and take this hand from me." "Đây Hamlet, đến đây, con hãy nhận bàn tay công tử Laertes do ta trao cho để mà đặt vào trong tay con để hai bên giảng hòa với nhau nhé." "Hamlet, give me your pardon, sir. Xin các hạ hãy tha thứ cho tôi. I have done you wrong. Tôi thật ra đã có đối xử với các hạ có điều không phải. But pardon it as you are, gentlemen. Nhưng nếu quả là con người có tấm lòng cao quý thì xin chín bỏ làm mười cho nhau. This presence knows, tất cả mọi người đều biết. And you must needs have heard how I am punished with sore distraction." Và chắc là các hạ cũng từng đã nghe tin kẻ hèn này từ bấy lâu nay tâm hồn không được bình định. "What I have done that my your nature, honor and exception roughly awake I here proclaim was madness." Những gì tôi đã gây ra đã có thể là phiền nhiễu đến bản tính của công tử, đến danh dự công tử, hoặc là bất cứ cái gì nữa khác, tôi đều tuyên bố rằng đó là vì bệnh điên của tôi mà thành. "Was Hamlet wrong, Laertes? Never Hamlet." Có phải Hamlet này đã xúc phạm đến Laertes chăng? Không phải Hamlet này đâu. "If Hamlet from himself be taken away, and when he does himself does wrong Laertes, then Hamlet does it not, Hamlet denies it." Nếu mà lúc bây giờ tôi không còn là chính tôi nữa, mà tôi trong lúc đó lại mạo phạm đến các hạ, thì có phải là kẻ hàn này làm không? Tôi xin nói lời bác bỏ. "Who does it then?" Thế thì ai đã phạm ra lỗi đó? "His madness," đó là nỗi điên của tôi. "If it be so, Hamlet of the faction that is wrong." Nếu quả thế thì không những các hạ là người bị xâm phạm mà cả tôi đây cũng là một nạn nhân. "His madness is poor Hamlet's enemy." Chính cái căn bệnh điên trong người tôi đã là kẻ thù của chính tôi đấy. "So in this audience let my disclaiming for a purpose evil play me so far in your most generous thoughts that I have shot mine arrows all the house and hurt my brother." Thành thử ra hôm nay trước mặt toàn thể triều đình xin được cho tôi lặp lại một lần nữa rằng tôi không hề có một ý định gì là xấu xa cả, và xin cho công tử trong sự khoan dung và rộng lượng của người quân tử đối với nhau bỏ qua cho tôi, xem như tôi đã vô tình bắn mũi tên đi xa quá, vượt qua khỏi nóc nhà và không ngờ trúng bên kia lại chạm phải và gây thương tích cho người anh em của mình. Lời văn ở đây tuyệt đẹp và rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Đây là một đoạn diễn rất nổi tiếng, và lời văn ở trong Shakespeare nguyên văn lời thơ là những một mẫu mực cho chúng ta thấy là lúc mà Hamlet không có bị những cái biến động trong cuộc đời thì chàng cũng giọng văn êm ái và hết sức là lịch thiệp, giống như thể là công tử Laertes và nàng Ophelia, cái thuở mà bi kịch chưa xảy đến cho họ ở hồi 1 lớp 3, mà trong những ngày đầu Thế Ngữ đã có lần nhắc nhở cho quý vị để ý đến cái giọng văn tuyệt vời của Shakespeare để diễn tả cái lời ăn tiếng nói của những con người hết sức là quý phái và trang trọng của cung đình của các nước thuộc về Bắc Âu cách đây 400 năm này. "Laertes, I am satisfied in nature, whose motive in this case should stir me most to my revenge." Nếu mà đã nói như thế thì cả về cái mối oan nhục, về huyết cốt nhục, tức là cha tôi bị anh giết chết. Đây là cái ý mà Laertes nhắc tới, nhưng nói khéo không nói chuyện cha mình chết mà bảo rằng cái mối xâm phạm về cốt nhục của tôi. Tiếng Anh dùng chữ nature, tức là mối xâm phạm về cái tự nhiên, vì giữa cha và con là mối quan hệ thiêng liêng như là của thiên nhiên gây ra. Trong tiếng Việt Nam dùng tình cốt nhục, tiếng Anh nó gọi là the link of nature. Thành ra đến như thế thì là cả cái điều mà tôi phải khó tha thứ cho cho điện hạ nhất tôi cũng phải bỏ qua thôi. "But in my terms of honor I stand aloof and will no reconcilement to by some elder master of known honor I have a voice and president of peace to keep my name ungore." Riêng cái chuyện mà danh dự bản thân cá nhân tôi vì cái chuyện mà đôi bên đã xô xát với nhau trên nấm mồ của em gái tôi, ở đây Laertes cũng không có nói rõ điều này ra mà chỉ nhắc về vấn đề danh dự của tôi thôi. Thế Ngữ thêm chú thích cho quý vị nhớ lại được cái chuyện gì. "Thì bao thì tôi không thể nào chấp nhận được một sự giảng hòa cho tới bao giờ có một người nào đó đứng tuổi, tuổi cao tác trọng và có danh dự, ai cũng biết đến đây cất lời lên và để ban trước cho một cái sự gương mẫu về vấn đề giảng hòa với nhau, thì tôi mới giữ được thanh danh của tôi, không có bị vấy bờn bùn thì mới được. But till that time I will receive your offer of love like love, it was not wrong it. Nhưng đến bao giờ chờ điều đó xảy ra thì tôi vẫn xin được chấp nhận tấm tình mà Điện Hạ vừa mới ban tứ đến cho tôi và không bao giờ làm điều gì mạo phạm điều này. Chúng ta biết là Laertes đã là để hiện giờ chấp nhận làm tay sai, sẽ giết lén Hamlet trong cuộc đấu kiếm này do bàn tay của nhà vua xếp đặt, vì nhà vua đã khéo khai thác mối thù của cha mình bị chết, mặc dù lỗi chúng ta nhắc lại là do chính cha của Laertes thay lay và xí xọn chứ không phải là do lỗi Hamlet. Mà thành lúc mẹ con người ta trong cái phòng khuê buồng vắng bàng bàn tư sự tại sao cái lão ấy lại xung phong đi làm gián điệp, đi nghe trộm để lãnh cái chết thảm thương mà Hamlet định là định giết nhà vua chứ không định giết y, cho nên cái chết của cha công tử Laertes thật ra mà nói quả thật là Hamlet không có lỗi gì hết, mà nhà vua đã khéo khai thác điều đó. Còn về cái sự xô xát với nhau nắm mồ của Ophelia thì chúng ta cũng đã hiểu tất cả mọi tâm sự của nhau rồi, thôi chúng ta không nói thêm nhiều nữa. Nhưng ở đây chúng ta nhắc lại là Laertes là một người đang nói dối hoàn toàn từ đầu đến cuối, giọng văn đất mượt mà êm ả, nhưng bên trong là cả một cái sự kém thiện tâm so với Hamlet. Hamlet, I am raised freely, là tôi xin được mở rộng vòng tay, phóng khoáng mà đón nhận điều này. And will this brother's wager frankly play? Và vì vậy tôi xin đánh gươm với hầu gươm với công tử ngày hôm nay như là hai người anh em huynh đệ với nhau. Give us the foil, come on, đưa gươm đây, và chúng ta cùng vào đi nào. Laertes, come one for me, đưa nào, đưa cho tôi một thanh gươm. Và Hamlet, I'll be your foil, Laertes. Ở đây tiếng Anh nó có hai nghĩa quý vị, chứ cái chữ foil là nó vừa có nghĩa là một thanh gươm. Chúng ta biết là gươm tiếng Anh nó có nhiều chữ lắm, nó có chữ sword, nó có chữ rapier, nó lại có chữ foil nữa. Chú thích cái chữ sword của thanh gươm á, nhiều người Việt Nam mình hay đọc là sword, vì thế nó biết giống như là sword, ngỡ đâu đọc là sword. Cả thế ngữ ngày xưa cũng vậy, bao giờ mà nói đi nhiều với người Mỹ mới biết, và lại cái chữ thanh gươm bây giờ không mấy ai nói nữa, nên mình hay đọc nhầm chữ ấy, tuy viết sword nhưng mà đọc bỏ chữ w không đọc, đọc là sword. Nó thanh gươm đấy, nó có 3-4 chữ mà thanh ngữ nhớ được ngay bây giờ là sword, rapier và là foil. Thì cái chữ thứ ba là cái chữ foil, là cái thanh gươm mà thuộc loại rất là mỏng, nó chỉ có một cái thanh dài và nhọn. Bây giờ chúng ta đi thấy mà đấu Olympic người ta vẫn còn đấu đó, cái đó gọi là fencing đó. Thì fence và foil là cái loại đó, còn cái loại thanh gươm mà nó có to bản một tí như gươm Trung Quốc thường hay có, cái đó thường gọi bằng sword nhiều hơn. Còn rapier là nó có một cái độ ngắn dài và có cái chui cầm kiểu nào đó, mà thế ngữ là người không sành đánh gươm nên không biết hết được. Ở đây thì chữ foil vô tình nó có nghĩa thứ nhì là foil là vật để làm nổi vật kia. Chúng ta biết là trên đời này có những thứ mình để kế với nhau, chẳng hạn như là Thúy Vân đứng cạnh Thúy Kiều làm Thúy Kiều càng thêm nổi. Cái đó tiếng Anh nó gọi là Thúy Vân là cái foil của Thúy Kiều, tức là cái vật làm cho Thúy Kiều nổi bật lên hơn. Cho nên ở đây Hamlet mới chơi cái chữ foil là thanh gươm, nhưng mà nói rằng sang nếu mà cần một vật để làm nổi nhau lên thì tôi xin xung phong làm cái người mờ nhạt để mà làm cho công tử nổi hẳn lên. In my ignorance, your skill shall like a star in the darkest night, stick fiery off indeed. Là vì tôi tài đánh kiếm tôi thô thiển lắm, cho nên thế nào tài đánh gươm khéo léo của công tử cũng sẽ là như là một ngôi sao giữa một đêm rất là đen ngòm, càng ngày càng sáng hơn và lò lộ hết tất cả huy quang của nó. Laertes, you mock me, sir. Điện hạ lại nhạo báng tôi đấy ư? Hamlet, no, by this hand, không, thề có bàn tay này rằng không. Ở đây chúng ta biết là Hamlet vừa nói chuyện với Laertes, với người bạn thân mình lúc nãy, thì chàng tự cho rằng tài đánh kiếm của chàng hơn Laertes chứ. Tại sao chàng lại lịch sự nó như vậy? Người ta đoán rằng cái giọng lưỡi mà giả dối và hết sức là vờ vịt của Laertes trên đã làm cho Hamlet rất là phật lòng. Cho nên ở đây chàng lập tức chàng lặp lại và chàng tương kế tự kế, dùng ngay một cái giọng lưỡi toàn là những cái lời điêu ngoa xảo trá kiểu kia để đáp lễ lại với Laertes. Tức là chúng ta biết là trên đời này chúng ta đi với Phật mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy. Hamlet đã mặc áo giấy vào người trả lời mấy câu này, và Laertes rất giật nhảy nhồm khi nghe cái giọng nói đó của Hamlet khác hẳn cái giọng xin lỗi lúc nãy, cho nên mới nói rằng thế định hạ nhạo báng tôi đi ư? Nhà vua đến đây thấy tình hình hơi căng thẳng giữa hai chàng trai rồi lập tức nói, give him the foil as your Osric, cousin Hamlet, you know the wager. Có nghĩa là đưa thanh gươm cho hai bên đi, Osric à, này Hoàng Điệt. Chúng ta biết là cái chữ cousin bây giờ chỉ dùng strict để chỉ anh em họ. Trong tiếng Anh cổ ngày xưa mượn từ tiếng Pháp sang, nó có thể dùng để chỉ rất là nhiều mối tương quan khác nhau. Ở đây nhà vua không muốn lấy cái danh hiệu là cha ghẻ con riêng của vợ, mà lấy danh hiệu chú cháu gần gũi hơn, thành ra dịch chữ cousin là Hoàng Điệt, tức là cháu trai của ta. Hoàng Điệt Hamlet, cháu đã biết là ta đánh cuộc cho tài đánh gươm của cháu như thế nào rồi chưa? Hamlet, very well, my lord. Your grace has laid the odds on the weaker side. Vâng, tôi có được biết là như thế là bệ hạ đã là vì tình riêng mà đi đánh cuộc cho cái bên dở hơn rồi đấy. Nhà vua, I do not fear, I have seen you both, but since he's better, we have therefore odds. Ồ, cái đó thì ta không lo gì cả, nhà vua trả lời, ta đã từng thấy tài đánh gươm của cả đôi bên rồi. Nhưng mà bởi vì thế nào công tử cũng thua con Hoàng Điệt, cho nên là ta có cơ may thắng cuộc đấy. Laertes, this is too heavy, let me see another. Thanh gươm này nặng quá, đưa cho tôi thanh gươm khác. Và chúng ta cũng biết là trong những thanh gươm mà đưa ra đã có một thanh gươm là đánh dấu là tẩm thuốc độc. Nhà vua đã tẩm thuốc độc thanh gươm đó. Để mà Laertes đã được dặn dò kỹ càng là phải cầm cho bằng được thanh gươm tẩm thuốc độc. Để mà trong cái cuộc đấu gươm lý ra là hoàn toàn vô hại này. Nếu mà điểm trúng người Hamlet chỗ nào thì là sẽ là chết trong Hamlet trong vòng là khoảng nửa tiếng. Đã có cái tẩm thuốc độc. Thế nên nhà vua mới đánh cuộc là trong vòng mấy hiệp là chạm nhau rồi ra thịt nhau được mấy lần. Và đây là cái câu mà Laertes nói là thanh gươm này nặng quá, đưa tôi thanh gươm khác, là chúng ta biết là hàm ý là và cái người Osric là cái người hồi nãy đưa tin mà chúng ta đã biết là tính tình hết sức là dạo hoạt, đó cũng là một cái tay trong của nhà vua, nên mình đoán đây là thủ đoạn của đôi bên làm với nhau để mà táo thanh gươm có đầu độc kia vào và làm sao nhất định là để cho Hamlet không lựa được thanh gươm đó mà thanh gươm phải về tay Laertes. Đây là những thủ đoạn của họ toa rập với nhau. Hamlet dislikes me well, these foils have all the length. Thanh gươm này vừa tay tôi lắm, Hamlet nói. Tất cả các thanh gươm đều có độ dài bằng cỡ nhau đấy chứ. Osric, I my good lord, có nghĩa là vâng, thưa điện hạ, dài bằng nhau cả. Nhà vua, set me the stoup of wine upon that table. Now, đặt hai ly ngữ tử ra trên bàn kia. Và chúng ta biết là trong hai ly ngữ tử này cũng có thuốc độc luôn. Nghĩa là nếu mà vạn nhất là Hamlet đã kịp đả thương được Laertes và Laertes hoàn toàn đánh thua Hamlet là không có chạm giật thì Hamlet lấy một lần nào, tức là không có dùng cái kế tẩm độc bằng thanh gươm được, thì nhà vua sẽ vờ uống mừng chiến công của Hamlet và đưa chàng một ly rượu cũng có tẩm thuốc độc. Hắn để sẵn ly rượu thuốc độc ở trên bàn. Chúng ta phải nhớ kỹ chi tiết này để theo dõi câu chuyện về sau. If Hamlet give the first or second hit or quit in answer or the third exchange, let all the battlements the ordnance fire. Nếu thái tử Hamlet chạm được da thịt công tử trước tiên hoặc là cú thứ nhì hoặc là đến cú thứ ba mà bỏ cuộc thì hãy để cho tất cả các khẩu thần công bắn súng to lên. The king shall drink to Hamlet's better breath. Cứ bây giờ nhà vua này sẽ tự tay nâng chén uống mừng cho sức khỏe của Hamlet. Dĩ nhiên là hai chén rượu rót ra đó, một chén có thuốc độc và một chén không, và nhà vua sẽ cầm cái chén không có thuốc độc để uống mừng để lộ cái vẻ là rượu này là hoàn toàn là hợp pháp. And in the cup and union shall he throw richer than that which four successive kings in Denmark's crown have won. Và trong chén rượu thứ nhì kia dành riêng cho thái tử, ta sẽ ném vào đó một cái viên tân châu này là giá trị liên thành của nó còn bằng bốn lần và bằng bốn đời nhà vua của nước Đan Mạch này liên tiếp độ trên vương miện, có nghĩa là hắn sẽ ném vào đó một cái viên ngọc trai. Chúng ta biết là ngọc trai nó có cái chất là nó tan được ở trong cái chất rượu hoặc là chất giấm. Chúng ta đều biết chuyện nàng Cleopatra đã hòa tan một viên ngọc trai vào trong một cái chén rượu để uống mừng chiến công của Mark Antony, và đó là cái đầu tiên làm cho Mark Antony lé mắt vì nàng và uống một ly rượu đó không thôi, mà giá trị liên thành một ly rượu mà có pha ngọc trai như thế dĩ nhiên giá trị bằng cả viên ngọc trai khi cộng lại, cho nên là trong bữa tiệc không thôi người ta có thể bán bốn vương quốc mới lấy được một cái bữa tiệc như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cái viên ngọc trai này của nhà vua là đã có tẩm độc ngay trong bên trong lòng của nó. Chẳng sẵn đây thấy ngữ chú thích luôn, tiếng Anh cổ có chữ rất hay để gọi ngọc trai là union, tức là hòa hợp. Chúng ta không biết vì sao lại có điểm này, chúng ta biết nhớ câu Việt Nam có chữ là châu về hợp phố, là viên ngọc trai nó trở lại với hợp phố, là cái điển của Trung Quốc và của chúng ta, nhất là của những người ngư dân ở cái miền đảo Hải Nam. Nhưng mà thấy ngữ chưa truy ra vì sao trong tiếng Anh người ta cũng có cái chữ union là hòa hợp để gọi chữ ngọc trai. Chữ này bây giờ không còn dùng với nghĩa đó nữa, chỉ có thời Shakespeare mới thấy dùng. Rồi ở đây nhà vua dùng chữ là and in the cup a union shall he throw, là bỏ vào trong cái ly rượu này ta sẽ hòa tan một hạt ngọc trai. Give me the cups up, đưa cho ta hai ly rượu đây. And let the kettle to the trumpet speak, the trumpet to the cannoneer without, the cannons to the heavens to earth, now the king rings to Hamlet. Đầu đoạn văn rất là hùng biện của nhà vua. Và bây giờ hãy để cho tiếng trống nói với tiếng kèn, hãy để cho tiếng kèn nhắc nhở cho đại bác ở ngoài kia, hãy để cho đại bác nhắc nhở cho cả bầu trời, vòng trời lồng lộng kia biết, và cả vòng trời lồng lộng hãy nhắc cho cả quải đại địa này hay rằng nhà vua nước Đan Mạch đang uống mừng cho thái tử con trai của mình đây. Come begin now, bắt đầu đánh gươm đi. And you the judges bear a wary eye. Rồi ban giám khảo mọi người mở mắt ra mà trông nhé. Hamlet, come on sir, vào đi nào. Laertes, come my lord, xin hầu điện hạ. Hai bên đánh với nhau. Hamlet, one, tức là tôi chạm trúng anh được một lần rồi nhé. Laertes giận lắm. No, không chạm được. Hamlet, judgment, trọng tài đâu. Osric là cái tên bẻm mép kia. A hit, a very palpable hit. Có nghĩa là chạm trúng rõ ràng, mắt thấy tai nghe. Câu này bây giờ người ta vẫn còn dùng trong tiếng Anh. A hit, a very palpable hit. Palpable có nghĩa là phập phồng, sờ thấy được, rõ ràng là sự thể sờ ra, không thể chối cãi. Và chữ hit là có nghĩa là chạm trúng. Nhưng mà chúng ta biết là khi diễn một vở kịch hay nói một cái lời nói mà đắc địa, người ta cũng gọi là a hit, có nghĩa là đánh trúng hồng tâm điểm của đối phương, hay là đánh trúng hồng tâm điểm của khán giả. Thì ra câu này người ta vẫn còn nói bây giờ. Chẳng hạn như hai người đấu khẩu với nhau, một người sổ được một câu quá hay làm cho bên kia cứng họng, thì bởi cái người đứng ngoài vỗ tay khen a hit, a very palpable hit, có nghĩa là đúng rõ ràng nhá, đúng rõ ràng là chạm chí mạng đối phương rồi nhá. Laerty giận lắm vì bị mọi người thấy rõ là mình đã thua Hamlet một chiêu đầu. Well again, thôi được rồi, tiếp đi. King, stay, give me drink. Hamlet, this police dying, here's what I have. Ở đây nhà vua và lập tức thấy tài đánh kiếm Laerty quá kém so với Hamlet rồi, cho nên là nhà vua lập tức thực hành kế hoạch của mình. Khoan đã, cho ta uống rượu đã. Này Hamlet, viên ngọc tai này là của con đấy nhá, ta sẽ bỏ vào đây để uống mừng sức khỏe cho con. Và lúc bây giờ thì là nhà vua vừa bỏ viên ngọc tai như thế, đúng hiệu lệnh của nhà vua, bên ngoài kia có kèn trống và có đại bác bắn mừng. Give him the cup, đưa chén rượu này mừng công cho Hamlet đi. Tức là nhà vua đổi ý không để cho Laerty đánh lâu nữa, mà lập tức định giết Hamlet ngay với cái chén rượu độc này. Hamlet, I play this bout for set it by the while, là để cho muốn tao bệ hạ để cho tôi đánh thêm một hiệp này nữa. Bệ hạ cứ để chén rượu qua bên kia. Không, đến này, hai bên lại đấu kiếm với nhau. Another hit, what say you? Sao? Tôi lại chạm trúng anh một lần nữa rồi, lần này thì chịu chua thưa chưa. Hamlet lại thắng một lần thứ hai, Laerty lại hổn hển mà không làm gì được. Lần này Laerty không còn đợi người khác làm trọng tài mà tự mình thú nhận ngay. A touch, I do confess. Quả thật là điện hạ đã có chạm vào tôi rồi, tôi đành phải thú nhận vậy. Nhà vua cay đắng nói một câu, our son shall win, con trai của chúng ta sẽ thắng đấy nhé, nói với hoàng hậu. Hoàng hậu, he's fat and scant of breath. Dạo này con trai của thần thiếp nó hơi béo phị ra và hơi thở nó hơi dồn dập đấy. Here Hamlet, take my napkin, rub thy brows. Lại đây Hamlet, lấy khăn tay của mẹ, chùi trán con đi. The queen crowns to thy fortune, Hamlet, là hoàng hậu sẽ uốn mừng chiến công cho con nhé. Hamlet đây cảm kích về mẹ lắm. Chúng ta thấy những câu mà hoàng hậu quở rằng con trai thiếp dạo này nó hơi mập và nó không còn được khỏe mạnh như khi xưa, là câu người mẹ thương con lắm và nói thế thôi, chứ thật ra chúng ta biết là Hamlet đánh chắc nhanh và gọn, đánh từ được hai lần như vậy về hình thể mà nói chàng không có lỗi gì cả. Nhưng mà một cái cách của người mẹ thương con như cách người đàn bà cưng người đàn ông là lúc nào cũng mắng yêu những câu vờ vịt như thế, cái mắng yêu này rất là đáng yêu. Và ở đây hoàng hậu đòi là sẽ uống mừng chiến công của Hamlet, tức là định lấy cái chén rượu độc mà nhà vua đã gài để giết Hamlet, thành là nếu bà sờ tay vào đó thì là kế hoạch nhà vua bể hết, thành ra ở đây là run, mọi người run một cái. Hamlet cảm kích lắm, nói good madam, là muôn tàu mẫu hậu. Nhà vua bảo Gertrude, do not drink, ái khanh đừng uống. Nhà hoàng hậu, I will my lord, I pray you pardon me. Không, thần thiếp muốn uống kia mà, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp vậy. Và nhà vua nói riêng một mình, giật mình thảng thốt, đồng thời cũng nhắc cho khán giả nhớ màn kịch. It is the poison cup, it is too late. Thế là uống nhầm phải cái ly có bỏ thuốc độc rồi, bây giờ thì quá muộn rồi. Hamlet, nhà vua vẫn còn đứng trong hy vọng hoàng hậu uống xong đưa cho con trai uống thì giết cả hai mẹ con, ít nhất cũng còn làm được kế hoạch của mình. Không ngờ Hamlet lại bảo, I did not drink yet, madam, by and by. Mẹ vừa mắng con là hay ra mồ hôi đấy, thì bây giờ con chưa dám uống đâu, một tí nữa con sẽ uống hết nốt cho mẹ nhé. Hoàng hậu âu yếm nói, come let me wipe thy face, lại đây cho mẹ lau mặt con nào. Laertes, my lord, I'll hit him now. Đến đây thì là công tử Laertes thấy nhà vua có vẻ rất là không vừa ý vì tài đánh kiếm dở của mình, vội chạy đến mà nói rằng, ở muôn tàu bệ hạ lần thứ ba này chắc chắn là hạ thần sẽ hạ được hắn. Nhà vua chua chát bảo, I do not think it, ta không nghĩ thế đâu. Laertes, and yet this almost against my conscience. Laertes nói một câu rằng, nãy giờ đánh mà sở dĩ ta đánh không được bởi vì lương tâm của ta có phần cắn rứt. Ở đây cũng lộ ra vì Laertes là người có gian ý, cho nên đánh kiếm nó bị chùn tay và không thể bằng Hamlet được. Đã là tài không bằng mà lại còn bị chùn tay vì cái vấn đề lương tâm của mình cũng cắn rứt, thì thấy mình làm một cái điều không phải là quang minh chính đại. Chỗ này cũng là cái chỗ đáng thương cho Laertes và chỗ rất hay ở trong kịch bản. Hamlet, come for the sword, Laertes, you but dally. Now, hiệp thứ ba, Laertes, sao nãy giờ anh đánh cứ nhường tôi mãi thế? I pray you pass with your best violence now, trổ hết tài sức của anh ra đi chứ. I'm afraid you make a wanton of me, tôi lại nghĩ rằng anh nhường tôi nãy giờ để mà là bỡn cợt tôi đấy. Laertes tức lắm, say you so, come on, nói thế à, đã thế thì ra đây. Osric, nothing neither way, cả hai bên chưa ai chạm được nhau gì cả. Laertes hét lớn một tiếng, have at you now, này chạm nhá. Và đến đây thì Laertes lúc bây giờ mới dùng được thanh kiếm có tầm độc của mình đánh vào trong ở Hamlet. Và trong khi đó thì là hắn bàng hoàng và hắn rơi gươm, bởi vì hắn không ngờ là hành động của mình lại thành công đến như thế trong cơn tuyệt vọng này. Và lúc bây giờ là lúc mà rơi gươm xuống thì lại là Hamlet cũng choáng váng và rơi gươm. Và lúc nhặt gươm lên thì hai bên lại cầm nhầm gươm của nhau. Hamlet chụp ngay thanh gươm có tầm thuốc độc của Laertes mà dĩ nhiên chàng không biết điều đó, và Laertes lại cầm nhầm thanh gươm của Hamlet. Đến đây thì hai bên lại bắt đầu xô vào nhau và đánh rất là dữ tợn, vì lần này là Hamlet nổi xung, và lần thì cũng là hoàn toàn là run rẩy vì cái mạng của mình không còn nữa, vì biết rằng nếu mà thanh gươm tổng độc kia mà bây giờ Hamlet đã cầm trên tay đồng tới mình thì mình cũng sẽ chết y như chàng vậy. Nhà vua đến đây thì đứng dậy lập tức gọi: "Pass them their incense." Hai bên nổi xung rồi, thôi can ra đi. Hamlet: "Nay, come again, nào, giỏi đến đây, thử một thiệp nữa nào." Đến đây thì hoàng hậu đột nhiên té ra, bởi vì thuốc độc mà bà uống trong thuốc độc bây giờ đã ngấm ra, và toàn bộ kế hoạch của nhà vua sụp ngay trên đầu hắn. Osric look to the queen there ho, tên bẻm mép kia mới bảo là: "Ôi, trong hoàng hậu ngã rồi kìa." Ở đây là hắn bẻm mép, hắn làm lộ kế hoạch của nhà vua định làm sao cho cái chuyện mà trong khi mà đang như thế thì là mọi người đang chú mục vào trong Hamlet và là Laerte, thì hắn sẽ tìm cách đưa hoàng hậu đi riêng, nhưng không ngờ tên bẻm mép kia ti hô một tiếng là mọi người nhìn đến hoàng hậu. Horatio là bạn Hamlet: "They bleed on both sides, how is it my lord?" Rồi hai bên đều đã ra máu cả rồi, sao điện hạ có sao không? Osric: "How is it Laertes, công tử có sao không?" Đến đây thì chúng ta đã biết là Laertes bây giờ cũng đã bị trúng phải thanh gươm của Hamlet rồi. Và hắn bảo: "Why earth a woodcock to my own spring, Osric, I'm justly killed with my own treachery." Quả thật là tự mình sa bẫy chính mình, Osric ơi, tôi bây giờ tường kế tự kế, tôi bị chính độc kế của mình hạ sát mới khổ chứ. Hamlet quay lại: "How does the queen, mẫu hậu ra sao rồi?" Nhà vua: "The she's wound to see them bled." Ô, chẳng qua thấy hai bên đổ máu, hoàng hậu sợ máu ngất xỉu đấy mà. Hắn định lấp liếm. Nhà hoàng hậu gào lên: No, the drink, oh my dear Hamlet, the drink, I am poisoned." Không phải, ly rượu kia, con Hamlet thân mến của mẹ, con thân yêu của mẹ, ly rượu kia, mẹ bị đầu độc mà chết. Hamlet hét lớn là: "Oh, villainy, thật là khốn nạn. Oh, let the door be locked. Nào, khóa hết cửa lại đi. Treachery, seek it out. Có sự phản tắc ở đây. Tìm ra ngay ai là thủ phạm." Laertes đang thoi thóp nói: "It is here, Hamlet, thou art slain." Sự phản tắc không đâu xa. Ngay đây thôi, Hamlet, anh đã bị thương chí mạng rồi. No medicine in the world can do thee good. Không còn có thuốc nào trên thế gian này chữa bệnh được cho anh nữa. Indeed, there is not half an hour of life. Và bây giờ trong người anh không còn được một nửa tiếng đồng hồ của sự sống. The treacherous instrument is in thy hand, unbated and unvenomed. Thanh gươm có tẩm thuốc độc anh đang cầm trên tay kia, tức là thanh gươm hồi nãy tôi cầm, nó đã không có được thử nghiệm lại và nó đã có thuốc độc tẩm vào đầu rồi. The foul practice had thrown himself on me. Vì tôi dùng độc thủ hạ sát anh cho nên trời đã phạt tôi cũng bị đúng như vậy. Low here I lie, never to rise again. Tôi nằm trên mặt đất này sẽ không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Thy mother's poison, mẹ của anh bị đầu độc mà chết. I can no more, tôi gầm sắt hết hơi rồi. Tôi nói ngay bây giờ, the king's to blame, thủ phạm là nhà vua. Hamlet: "The poison and venom too, cả thanh gươm này cũng tẩm độc à?" Then venom to thy work, vậy thì tẩm độc, hãy làm việc đúng với cái ý nguyện của mình đi. Và chàng chạy đến đâm nhà vua một nhát chí mạng, tức là hắn cũng chết vì lưỡi gươm độc này. Tất cả mọi người rú lên: treason, phản tắc, thí quân, bạo nghịch. Nhà vua: "Oh yes, defend me, friends, I am but hurt." Mọi người, sao không có ai cứu tôi mới bị thương thôi mà. Và tên vua này trong cái sự hèn nhát cuối cùng của hắn đã lộ rõ bản chất con người hắn ra trong câu thoại gần như là buồn cười này: "Tôi mới bị thương thôi mà, sao không ai cứu tôi cả thế?" Và cả triều đình khoanh tay đứng ngó, vì chúng ta biết thừa bên trong chẳng ai ưa tên vua này. Hamlet: "Here thou incestuous murderous damned dame, drink of this potion. Is a union here? Follow my mother." Là đây, tên loạn luân, tên sát nhân, tên đáng xuống địa ngục, tên khốn nạn, uống cho hết ly rượu này đi. Và chàng không những là đâm chết hắn bằng lưỡi gươm tẩm độc, mà chàng giận quá, lấy cái chén rượu mà mẹ chàng uống mới có một nửa đổ hết vào mồm hắn. Và chàng lặp lại cái chữ giáo hắn dùng lúc nãy là cái viên ngọc trai là union đó, có nghĩa là sự hòa hợp, như là vợ chồng mà giai tác đôi ngẫu với nhau đó. Thì đây nè, đây là cái sự hợp tác hợp của nhà ngươi phải không? Hãy đi xuất hồn mà đi theo mẹ ta nhanh lên. Và nhà vua ngã ra chết. Laertes, he's justly served. Hắn chết là đáng tội. It is a poison temper by himself. Thuốc độc này do chính hắn bày ra đấy. Exchange forgiveness with me, noble Hamlet. Trước khi tôi ra đi vĩnh viễn, Hamlet, anh hãy giang tay tha thứ cho tôi, để đôi bên chúng mình tha thứ cho nhau. My and my father's death come not upon thee nor on me. Trước mặt thượng đế sau này, tôi sẽ không bao giờ trách anh về cái chết của tôi, về cái chết của cha tôi. Và anh cũng ngược lại, trước mặt thượng đế, nhớ đừng trách tôi về cái chết của anh nhé. Đến đây thì Laertes tắt thở. Và Hamlet quay lại: chúng ta đã hết giờ trong cái chương trình ngày hôm nay, đến đây chúng ta đành phải ngừng. Và hay quá phải không quý vị, chúng ta chỉ còn có vài câu thơ nữa, một chương trình tuần tới là chúng ta sẽ quay gọn vào kịch bản Hamlet này. Đoạn này Thế Ngữ chỉ muốn cho quý vị theo dõi hành động thật là hồi hộp và thật là gây cấn, nên Thế Ngữ không có giảng nhiều thêm một ý niệm nào. Nhưng mà trong tuần tới chúng ta sẽ có giờ làm thêm điều đó. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.